Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, ám lưu. Tại Lục Trường Sinh trước khi rời đi, vừa vặn ngược lại trà nóng, nhưng mà cái chén còn không có bị nước trà nóng thấu. Lục Trường Sinh đã ngồi ở một đầu khác vị trí bên trên. Lão tướng quân nhìn thoáng qua, phong khinh vân đạm, giống như ra ngoài dò xét một phen, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng. Cái này ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, một tên luyện khí đệ tứ cảnh cường giả đã vẫn lạc tại tay đối phương. Ta cả đời này thấy, thiên phú của ngươi thuộc về đệ nhất. Hắn nâng chung trà lên, nếu là mình vẫn chưa bước vào sinh mệnh đại nạn, đối mặt Lục Trường Sinh loại này chiến lực, tất nhiên khó mà bảo trì chấn định. Nhưng hiện tại, ngược lại là nhìn thấu. Lục Trường Sinh nâng chung trà lên, hư kính một chút, uống một hơi cạn sạch. Quả thật là hắn. Vạn Tố Tố trên mặt vẻ phức tạp chợt lóe lên. Không quản trước đó nói tốt bao nhiêu, sự tình không có phát sinh, liền là không có nghiệm chứng. Lúc này, nhưng lại khác biệt. Nhìn xem hai người ngồi trên mặt đất, Vạn Tố Tố khéo léo đứng tại bên cạnh, như là vãn bối. Xuất hiện tại nội thành quỷ vật đều tại phong quỷ ti bên trong. Đến tiếp sau ta sẽ dốc hết toàn lực vì ngươi thu thập. Cảm ơn lão tướng quân. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, Trường Sinh liền không uống nhiều trà. Chờ sự tình kết thúc về sau, lại cùng lão tướng quân nâng ly. Uống rượu, Lục Trường Sinh đứng dậy rời đi. Lão tướng quân lẳng lặng mà nhìn xem, thở dài. Tuổi trẻ thật tốt. Gia Triệu Phương ở lại cung điện, Lục Trường Sinh đi theo nha nội Vu Hồ tiến về phong quỷ ti. Nội thành phủ nha cùng ngoại thành phủ nha đại thể kết cấu cùng loại, đồng dạng tồn tại phong quỷ ti, đan bộ cùng với khác tạp bộ. Bất quá, trọng yếu nhất vẫn như cũ là phong quỷ ti. Tiếp theo chính là thành vệ ti chức. Thành vệ ti chức thuộc về phủ thành người quản lý, phụ trách yên ổn dân sinh, giữ gìn ổn định sự tình. Nội thành phủ nha rất lớn, nếu như là bình thường hành tẩu, muốn từ nơi này tiến về phong quỷ ti, chỉ sợ muốn chừng một giờ thời gian. Vu Hổ đi đến một cái dịch trạm miệng, nội thành phủ nha cũng có được dịch trạm, chính là một chút bình thường nha nội quản lý, chuẩn bị hai con khoái mã, hai người lên ngựa, sau đó hướng phía phong quỷ ti phóng ngựa mà đi. Nội thành phủ nha có chuyên môn đi ngựa con đường, cũng không lâu lắm, liền đến phong quỷ ti, có Vu Hổ dẫn đầu. Thủ vệ nha nội không dám có chút ngăn cản. Hai người trực tiếp đi vào phong quỷ ti chỗ sâu. Nơi đó có vài chục ở giữa nặng nề kim loại phòng. Thỉnh thoảng lại có một ít thực lực mạnh mẽ võ giả theo kim loại trong phòng đi ra. Những cái kia đều là có làm hao mòn quỷ vật nhiệm vụ võ giả. Trên cơ bản đều là nhục thân đệ tứ cảnh luyện huyết cảnh cấp độ. Ngẫu nhiên cũng có luyện tạng cảnh cấp bậc, luyện khí cảnh cấp độ. Lục Trường Sinh chỉ có thấy được một tên, bất quá không có gì ấn tượng. Niên đại nhân, nhìn thấy vị kia luyện khí cảnh đi tới, Vu Hổ cung kính kêu một tiếng. Người kia gật đầu, ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên thân dừng lại một lát, lập tức chắp tay tỏ ý một chút, liền đi ra. Lục Trường Sinh đáp lễ lại, chờ người kia đi xa chút. Vu Hổ nói, kia là kinh phủ phủ nha phái tới chi viện luyện khí cảnh Niên An đại nhân. Lần này tới rất nhiều người, cũng không nguyện ý làm hao mòn quỷ vật, chỉ có Niên đại nhân ngoại lệ. Lục Trường Sinh gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đến thứ nhất ở giữa kim loại phòng, Lục Trường Sinh đi vào, sau lưng cánh cổng kim loại chậm rãi đóng kín. Nhìn một chút bốn phía, phong quỷ hộp cũng không nhiều, chỉ có 9 số. Nội thành phủ nha bịt kín kim loại phòng cũng không ít, lại có võ giả thường xuyên làm hao mòn quỷ vật, vì lẽ đó sẽ không giống ngoại thành phủ nha như vậy xuất hiện động lại. Tinh thần cảm giác kiểm tra một hồi, để hắn cảm thấy mừng rỡ là, phong quỷ trong hộp, vậy mà đều là oán cấp phẩm chất quỷ vật. Quả nhiên, đến nội thành phủ nha là đến đúng rồi. Hắn xuất ra mộc lệnh, cho Vạn Tố Tố phát đi một tin tức. Mới vừa rồi cùng tên kia gọi là Niên An luyện khí cảnh ngắn ngủi đối mặt, để hắn đã nhận ra trên người đối phương có một tia không thích hợp. Nếu không phải hắn có đủ chuyển đổi âm thể năng lực, tuyệt đối không cách nào cảm ứng được đi ra. Cũng không biết hiện tại phủ thành luyện khí cảnh có bao nhiêu người xảy ra vấn đề. Việc này, Triệu Phương đã biết được. Tùy hắn đi xử lý chính là, hắn hiện tại, trọng yếu nhất vẫn là hấp thu quỷ vật. Sau đó đem màu vàng kim tang môn đao pháp tiến hóa đến tử kim cấp độ. Màu tím đã là siêu việt tuyệt học cấp độ. Có thể làm cho ta có đủ cảm ngộ đao ý điều kiện. Đến màu vàng kim, không biết sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Hắn đem cái thứ nhất phong quỷ hộp mở ra. Lộ ra bên trong quỷ vật. Lòng bàn tay dán vào. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 9.000. Tiếp tục. Một bên khác. Triệu Phương trước cung điện. Mấy tên lão nhà nội đứng ở phía trước chờ. Mấy người kia chính là ti chức thân phận. Cũng là phụ trách trong sự quản lý giữ trật tự đô thị để ý người. Đều là nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh võ giả. Người cầm đầu tên là Tiêu Viễn. Chính là ti chức bên trong người tổng phụ trách. Vị xưng thành chủ. Nhưng nói là ti chức bên trong lão đại. Mấy vị đại nhân mời đến đi. Lão Bộc theo trong cung điện đi ra. Hướng mọi người nói. Lão Bộc chính là Triệu Phương trước mặt hồng nhân. Thực lực cũng không gặp so những này ti chức nhân viên yếu. Tiêu Viễn dẫn người đi vào. Gặp mặt Triệu Phương. Lúc này, Triệu Phương đang ngồi ở phía trên cung điện. Mặc dù một bộ khinh thường bộ dáng. Nhưng tất cả mọi người không dám khinh thường. Tiêu thành chủ tới là cái gì chuyện gì a? Tiêu Viễn bái một cái. Nghiêm nghị nói. Nghe nói lão tướng quân đã có di chuyển tâm. Ta mấy người từng tự mình thảo luận một phen. Lấy tình huống trước mắt nhìn, di chuyển hẳn là duy nhất đường sống. Vì lẽ đó, liền muốn tới cùng lão tướng quân thương thảo một chút di chuyển sự tình. Triệu Phương mở mắt ra, nói, ta xác thực có di chuyển tâm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào quyết định. Các ngươi phải biết, trăm vạn người di chuyển không phải một chuyện nhỏ. Này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, có thể sự tình cũng không thể không làm a. Triệu Phương gật đầu, các ngươi có thể bắt đầu an bài, nhưng tạm thời không nên gióng trống khua chiêng, miễn cho phủ thành thế cục sụp đổ. Tôn đại nhân lệnh, mặc dù hắn nghĩ tin tưởng Lục Trường Sinh, nhưng cũng không thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Lục Trường Sinh trên thân. Đạo ý cùng ngụy diệt cấp quỷ lực lượng kỳ thật càng hơn một bậc, nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu như Lục Trường Sinh có luyện khí đệ tam cảnh, thậm chí đệ tứ cảnh, hắn đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Vì lẽ đó, hắn muốn làm hai tay chuẩn bị. Quỷ vật cần phải nhanh một chút thu thập. Đã Lục Trường Sinh đề cập quỷ vật sự tình, Triệu Phương đương nhiên muốn để ở trong lòng. Hắn người này nếu không không làm, muốn không liền muốn thập toàn thập mỹ. A đến, lão Bộc đi ra, nói, lão gia, hiện tại phủ thành còn có bao nhiêu luyện khí cảnh? Còn có 20 tên tả hữu. Những người này ngược lại là chạy nhanh. Bọn hắn một hướng như thế. Nếu như di chuyển bắt đầu, vậy liền để Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách cùng đi theo đi. Lão Bộc có chút kinh ngạc. Nếu như bọn hắn cũng đi, thành nội cũng không có cái gì người. Nhiều hai người bọn họ không nhiều. Ít hai người bọn họ cũng không ít. Lão gia không phải là muốn cùng Lục đại nhân liều một phen a? Triệu Phương thở dài, nói, lưu con đường lui tổng sẽ khá hơn một chút. Lão Bộc im lặng, hắn biết, trước mắt lão tướng quân kỳ thật đều không đối Lục Trường Sinh có lòng tin quá lớn. Năm đó, ta tu được rút đao kiếm thuật, tàng đao 99 năm có thừa, hoành bị quỷ họa, tự cho là có thể một đao phá giải nguy cơ. Đáng tiếc, cuối cùng, ta thất bại, mà lần kia, dẫn đến một phủ chỗ kém chút biến thành quỷ vực. Lục Trường Sinh nhiều giống năm đó ta thời điểm a. Lão tướng quân thở dài. Lão Bộc cũng là thật sâu thở dài. Tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái, tự cho là tàng đao trăm năm, một đao kinh thiên, nhưng mà lại là bị hiện thực hung hăng tát một bạt tai. Đây là lão tướng quân trong lòng vĩnh viễn mẫn diệt không xong gai. Với hắn mà nói, Lục Trường Sinh cùng hắn tại cung điện một màn kia, là bực nào quen thuộc. Hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên, từng bước một đi xuống. Lão Bộc A đến cả kinh nói, lão gia, thân thể của ngươi không thích hợp xuất thủ nữa. Không sao cả, ta như không ra mặt, còn lại những người kia chỉ sợ cũng muốn triệt để tàn. Oanh, Tuyệt Cường khí thế phóng lên tận trời. Kinh người khí huyết tại vào ban ngày vẫn như cũ cực kỳ chói mắt. Phủ thành nội thành, từng nhà đóng chặt lại cửa phòng. Một trận quái dị tiếng bước chân trên đường phố vang lên. A, tiếng kêu thê thảm vang vọng đường đi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một số người nhịn không được xuyên thấu qua vỡ vụn cửa phòng nhìn xem bên ngoài. Cũng không lâu lắm, liền gặp một thân ảnh từng bước một đi tới. Kia là một cái máu me khắp người thân ảnh, khoác trên người một bộ cổ xưa áo gai, phần lưng mọc ra từng đầu huyết sắc dây gai, một mực về sau kéo dài. Khi thấy màu đỏ cuối cùng, tất cả mọi người lập tức nhịn không được chấn động trong lòng rời sông lấp biển. Lại là một chỗ khác có từng viên một khiêu động đầu người. Theo trước mặt thân ảnh từng cái nhảy lên, ùng ục ục, tính ra hàng trăm đầu người bỗng nhiên cùng nhau mở mắt. Trong mắt lướt qua từng đạo huyết quang, hướng phía trong phòng vụng trộm người quan sát vọt tới. Tiếng kêu sợ hãi vang lên liên miên, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Mơ hồ trong đó, đại lượng nhấm nuốt âm thanh theo từng cái trong phòng vang lên. Nó không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chậm chạp phóng ra. Phần lưng kết nối dây đỏ càng ngày càng nhiều, khiêu động đầu cũng biến thành càng nhiều. Âm khí nồng nặc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Liền cả trên trời ánh nắng cũng đã mất đi màu sắc. Hai tên phủ phục tại trên nóc nhà võ giả còn không có thối lui. Liền cảm thấy cổ tê dần. Người trên cổ làm sao xuất hiện một sợi tơ hồng. Người cũng là hỏng bét. Hai người nhanh chóng lui lại. Nhưng mà thân thể lại là không nhúc nhích. Nằm ở phía xa mà hai người không chút nào cảm thấy. Rơi xuống trên đường phố, cùng nhóm người kia đầu đội ngũ dung hợp lại cùng nhau. Một sợi tơ hồng từ phía trước lan tràn mà đến, cùng bọn hắn cổ chỗ đứt dính liền. Sau đó nhảy một cái nhảy, giống như đề tuyến con rối. Giữa không trung, hai tên luyện khí cảnh một mặt ngưng trọng nhìn xem như thế một màn. Cái này quỷ đoán chừng đạt đến huyết oán cấp tạm biệt. Nội thành phủ nha chậm chạp không thấy động tĩnh. Chỉ sợ, được rồi. Ngay cả hai vị kia đều chạy. Chúng ta cũng mau rời khỏi đi. Nơi này thật càng ngày càng nguy hiểm. Huyết oán cấp, không phải luyện khí đệ nhị cảnh trở lên võ giả mới có thể ứng đối. Hai người bọn họ bất quá là đệ nhất cảnh. Làm sao có thể cản? Hai người nhìn nhau, hướng nơi xa bay đi. Dưới đáy, đầy đất khói lửa. Hai người âm thầm thở dài. Bay một hồi lâu. Rốt cục hướng phía ngọn nguồn rơi xuống. Nơi đây là một cái dầu gia đình. Chỉ là trước đây không lâu bị quỷ sự kiện cho diệt tộc. Vì lẽ đó trống không? Hai người rơi vào một cái đình trước. Sau một khắc, một thanh âm vang lên. Mục canh đạo hữu cùng khâu cảnh đạo hữu rốt cục nghĩ thông suốt a. Bên cạnh đi ra một người tới. Bàng đạo hữu, người tới rõ ràng là yên lặng đã lâu Tam Hà Bang Bang chủ Bàng Huyền. Hai vị đã hưởng ứng chúng ta hiệu triệu, chỗ này gặp gỡ, nhất định là minh bạch tình thế. Mục canh cùng khâu cảnh gật đầu, tiến đến thương lượng một chút đi. Còn có mấy vị đạo hữu tại, Bàng Huyền mang theo hai người đi vào. Trong phòng, đã có 6-7 người đang ngồi, luyện khí cảnh vòng tròn cứ như vậy lớn. Đám người tự nhiên là nhận biết, chỉ là có chút nhân chi ở giữa rất có khoảng cách. Nhưng bây giờ thời kỳ, đều không tiện phát tác, nhẫn nại xuống tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.